Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, cùng Minato lớp 3 người cùng nhau chơi đùa đùa nghịch. Kế tiếp thời gian, Kakashi bắt đầu chỉ đạo Ryujiri tu luyện biến thân thuật. Thiếu chút nữa không có bội thực mà chết, Obito vừa vặn nhân cơ hội này cùng Jin nói chuyện. Kakashi cùng cái khác lông trắng tiến đến cùng đi thật sự là quá tốt. Jin chính là một mình hắn được rồi. Ngoặc kép, trong nội tâm nghĩ đến ngươi muốn biến thành người bộ dạng. Sau đó kết ấn, dẫn dắt chakra. Tốt, ta thử xem. Ryujiri hai tay kết ấn. Chakra bắt đầu cung cấp. Biến ai đó. Bành một đoàn khói trắng sau đó. Một cái lớn nhỏ mắt. Gây họa tai. Dài ngắn tay Kakashi xuất hiện ở tại chỗ. Kakashi sợ ngây người. Ni mã. Nguyên lai ta còn có thể xấu như vậy đấy sao? Thật sự là cảm tạ ngươi cho ta thêm kiến thức a. Ha ha ha ha. Ách, Obito trực tiếp cười này. Sau đó ở ra rắm rồi. Jin che miệng. Tận lực nếu không mình bật cười. Dài yên lặng chạy xa một chút. Lại ha ha ha ha. Chấm móc lửng. Kakashi mặt nạ bảo hộ ở dưới mặt lúc trắng lúc xanh. Thân thể không ngừng run rẩy. Ngoặc kép. Chú ý quan sát. Muốn trong đầu cấu trúc chi tiết. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Lại tới một lần. Lần này biến thành Obito. Kakashi hung hăng nói. Nạp ni. Cười ợ ra dám Obito sống lại phản bác đến. Không được. Là ngươi theo đạo hắn. Biến thành ngươi là nên phải đấy. Nếu là ta theo đạo cái kia liền ta nói tính. Không được. Một đôi oan gia bắt đầu cãi vã. Ryujiri nhìn một chút bản thân biến thân thuật hiệu quả. Coi như thỏa mãn. Ừ. Chính là thỏa mãn. Hắn làm sao có thể thành thật thật chơi biến thân thuật. Đương nhiên như thế nào thú vị làm sao tới rồi. Còn có thái tử sao chi thuật không chơi chẳng phải đáng tiếc. Bất quá bởi vì có Jin cô bé này ở đây. Hắn cũng nghiêm chỉnh như vậy phát rồ. Vì vậy thay đổi một cái xấu bản Kakashi. Hiệu quả rất tốt sao. Quả thực có thể nói hoàn mỹ a. Ta quả nhiên là một thiên tài. A ha ha ha ha. Tiếp theo đến. Kết ấn. Nghĩ đến phải đổi thành đôi giống như bộ dáng. Cùng với từng cái chi tiết. Bành. Tóc vàng. Màu lam đồng tử. Trên gương mặt ba bỏ đi chòm râu. Trên trán mang theo một cái Konoha bảo vệ trán. Màu cam cùng màu lam áo khoác. Dưới chân ăn mặc một đôi màu lam ninja giày sang đan. Đúng là hạ nhẫn thời kỳ Uzumaki Naruto. Oa. Obito kinh hô. Gia hỏa này căn bản chính là đang đùa chúng ta. Không đúng. Căn bản chính là đang đùa Kakashi đi. Làm cho gọn gàng vào a. Kakashi sắc mặt âm trầm xuống. Buổi sáng là Hắc Miêu trách nhiệm. Buổi chiều lại đến Hồng Mã đồng học. Ồ. Cái này biến thành là ai? Ám bộ ninja Hồng Mã đồng học chứng kiến Ryujiri biến thành một cái đầu tóc vàng tiểu hài tử. Tựa hồ cảm thấy có chút quen mắt. Bất quá một lát lại nhớ không nổi ở đâu nhìn quen mắt. Vì vậy hắn quyết định vẽ xuống. Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi đấy. Cái này sau khi biến thân bức họa liền cùng một chỗ giao cho Hokage đại nhân đi. Vì vậy, một chương Uzumaki Naruto bức họa xuất hiện ở Naruto sinh ra lúc trước thời không trong. Vẽ tốt rồi chân tướng A. Ta quả nhiên cũng là vị trí linh hồn họa thủ. Ồ. Ta tại sao phải nói cũng? Linh hồn họa thủ lại là vật gì? Có thể. Hoàn mỹ. Ryujiri soi vào gương nói đến. Ta nói. Chấm ngoặc kép. Kakashi một thân âm khí đến gần. Người vừa mới là cố ý a. Ryujiri lông mày nhướng lên. Biết vậy nên không ổn. Đợi một chút. Ta có một cái vượt qua khôi hài Obito muốn cho ngươi xem. Ryujiri quyết đoán kéo lên Obito. Này cho ăn, không cho phép biến thành bộ dáng của ta. Obito lập tức nhào đầu về phía trước. Không cho Ryujiri sử dụng biến thân thuật. Vượt qua khôi hài. Cái kia chính là so với vừa mới Kakashi còn muốn xấu rồi hả? Không được, tuyệt đối không được. Kakashi ngăn lại hắn. Ryujiri hô to gọi nhỏ chạy đi. Kakashi không nói hai lời. Ôm cổ Obito, hai người lăn đến trên mặt đất. Nhanh lên, Kakashi lời ít mà ý nhiều. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút vượt qua khôi hài Obito là cái dạng gì nữa đây đấy. A à, đáng giận a à, Kakashi. Thả ta ra. Hai người trên mặt đất lăn qua lăn lại. Ryuzuri nhìn không khỏi có một loại nắm cây cỏ các ngươi tốt gay cảm giác. Kakashi, ngươi sao có thể như vậy? Ngươi làm sao có thể cùng Obito cùng một chỗ? Rõ ràng gai đối với ngươi mới là thật yêu lại nói. Ồ, giống như Obito cũng là chân ái kia mà. Một bên Jin yên lặng bị được xem nhẹ. Ryuzuri ý vị thâm trường cười. Sau đó kết ấn, bành một cái mang theo Uzumaki mặt nạ, chỉ lộ ra một con mắt, ăn mặc màu đen nắm chắc mây đỏ bào quái nhân xuất hiện ở tại chỗ. Chỉ lộ ra một con mắt xuyên thấu qua mặt nạ lỗ người quan sát ngoại giới. Seragon, Obito thấy được dưới mặt nạ cái kia ba câu ngọc Seragon. Đây chính là ta sao? Bất quá dưới mặt nạ sẽ không mọc ra một trương xấu bạo phát mặt đi. Quái nhân này bắt lại mặt nạ trên mặt, hé mở bị hủy diệt mặt mang lấy một tia tàn nhẫn ý vị cười ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Cái này liền là, vượt qua khôi hài Obito. Một đôi ba câu ngọc Seragon mang theo trêu tức nhìn thoáng qua Obito về sau. Ryuzuri giải trừ biến thân thuật, người rõ ràng đem mặt của ta biến thành cái dạng kia. Ta và ngươi liều mạng. Obito giãy giụa Kakashi. Đứng lên hai tay kết ấn, bành một cái tàn tật bản Ryuzuri xuất hiện ở tại chỗ. Ha ha ha, nhìn xem ai hơn xấu, so với ai khác đổi xấu, thắng rất có tự hào cảm giác sao? Đúng vậy, có, xem ta cái này, bành Ryuzuri biến thành một cái ánh mắt mang theo lò xo bắn ra đến Obito. A, à, Jin tiểu cô nương này trước hù đến rồi, đáng giận. Ta nhất định so với ngươi lợi hại hơn. Obito biến thành một cái ánh mắt bắn ra. Đầu lưỡi lão dài Ryuzuri. Jin, ngươi xem ta xấu không xấu. A, à, đúng. Một cái vang dội cái tát. Vì cái gì? Vì cái gì chỉ có ta bị đánh? Cái này không công bằng. Obito té trên mặt đất lên án. Ai kêu ngươi đứng ở người khác bên cạnh? Ryuzuri tỏ vẻ ngươi cái này hoàn toàn đáng đời. Đứng ở nữ hài tử bên cạnh nhăn mặt, còn hỏi người ta, xấu không xấu? Người không bị đánh người nào bị đánh? Chỗ tối hồng mã cảm thấy, những thứ này có thể đều vẽ xuống. Ừ, hắn là một cái rất nghiêm túc ninja. Mấy thứ này liền đều cho Tam Đại Mục thưởng thức một chút đi. Đây là tin tức cần, tuyệt đối không là của ta ác thú vị a. Dù sao ta sẽ không thừa nhận đấy. Hokage đại nhân, đây là tình báo mới nhất. Hồng mã đem hắn bắt được Ryuzuri tin tức đưa lên. Hả? Nhiều như vậy? Sarutobi không nghĩ tới lại có dày như vậy một chồng. Chẳng lẽ xế chiều hôm nay phát sinh đại sự? Không nên a, cũng không ai đến bẩm báo ta à? Khục, bởi vì làm mục tiêu tại học tập biến thân thuật thời điểm biến thân đã thành không rõ nhân vật. Vì vậy ta cảm thấy được có cần phải vẽ xuống. Như vậy có thể càng thêm trực quan làm cho người minh bạch. Hồng mã giải thích một cái. A, à, như vậy a. À, Sarutobi gật gật đầu, bắt đầu lật thoạt nhìn. Thật đúng là có tâm. Cái dám a. À, phốc, Sarutobi một miệng máu. Cái này ni mã đằng sau những thứ này trong mắt chừng đi ra. Đầu lưỡi rủ xuống đến ngực là cái gì quỷ biểu diễn? Ta lớn ám bộ ninja là kiêm chức khủng bố chuyện xưa tranh minh họa sư sao? Như vậy ninja ta sớm muộn gì cho ngươi ném đến ám bộ đi. Nhưng mà Danzo tỏ vẻ chúng ta ám bộ chỉ cần lãnh huyết máy móc. Loại này trêu chọc so với không muốn cũng được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.